Chàng rể siêu cấp, chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 956, làm kẻ địch của Thiên Khải cô, có muốn làm gì? Tôi chính là chủ nhân Tam Điện, chẳng lẽ cô muốn đối đầu với toàn bộ Thiên Khải hả? Hà Thanh Phong bắt lấy cơ hội cuối cùng hú dọa Tô Nghênh Hạ, hy vọng có thế vì vậy khiến Tô Nghênh Hạ kiêng dè, từ đó buông tha ông ta. Ông yên tâm, tôi sẽ không giết ông, nhưng từ giờ trở đi ông không còn là chủ nhân Tam Điện nữa. Tô Nghênh Hạ từ trên cao nhìn xuống nói. Hà Thanh Phong cười dữ tợn, ông ta làm chủ nhân Tam Điện nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha vị trí này chứ? Hơn nữa Thiên Khải không phải bất kỳ ai có thể chuyên quyền, huống chi là một người phụ nữ tới Ừ Thế Tộc chứ. Dù thực lực của cô rất mạnh, nhưng Thiên Khải hòng phải do cô quyết định. Cô cho rằng cô là ai, lời của cô nói chẳng lẽ là hành chỉ hả? Cô dựa vào đâu mà cho là tôi phải nghe lời cô, cả Thiên Khải đều phải nghe lời cô. Hà Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Nghênh Hạ ngồi xổm xuống, thản nhiên nói. Ông nên thấy may mắn vì bây giờ Thiên Khải không cường thịnh bằng năm đó, nếu không tôi sẽ trực tiếp phế. Bỏ ông, ha ha, Hàn Tam Thiên vậy mà nói cho có nghe nhiều chuyện về Thiên Khải như vậy. Cậu ta dụng vào cấm kỵ ở Thiên Khải, tôi thân là chủ nhân Tam Điện có tư cách phán quyết cậu ta, chờ cậu ta trở về, nhất định tôi sẽ tiếp tục truy cứu. Hà Thanh Phong nói, những chuyện này không cần anh ấy nói cho tôi biết mà tà tôi tự biết, hơn nửa hiểu biết của tôi về Thiên Khải nhiều hơn các người rất nhiều. Tô Nghênh Hạ nói dối, một người trong thế tộc như cô, làm sao có thể hiểu nhiều hơn tôi đã ở nơi này mấy thập niên rồi. Hiển nhiên Hà Thanh Phong không tin Tô Nghênh Hạ. Trong mắt Tô Nghênh Hạ hiện lên chút mê mang, có thật sự là một người trong thế tục nhưng sau khi tới Thiên Khải có nhớ tới rất nhiều chuyện, ngay cả chính cô cũng không thể giải thích tình huống này là sao. Nhưng trong đầu có, quả thật có thêm rất nhiều ký ức, hơn nữa những ký ức này vô cùng rõ ràng, giống như mới xảy ra hôm qua, ông nói chờ anh ấy trở về, anh ấy đi đâu? Tô Nghênh Hạ chất vấn, Hà Thanh Phong cười lạnh nói. Có lẽ cậu ta mãi mãi cũng không về được, không phải cô biết rõ bí mật của Thiên Khải hả, chẳng lẽ chỗ nguy hiểm nhất của Thiên Khải cô chưa từng nghe qua sao? Chỗ nguy hiểm nhất, Tô Nghênh Hạ cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng có vài ký ức vẫn chưa thức tỉnh, có không biết nơi Hà Thanh Phong gọi là chỗ nguy hiểm ở đâu, thấy Tô Nghênh Hạ không biết chuyện này, Hà Thanh Phong không nhịn được cười chào phúng. Không phải có hiểu rõ Thiên Khải hơn tôi ư, chút chuyện nhỏ này cũng không biết, ia Hàn Tam Thiên không dám nói cho cô biết nhỉ? Tô Nghênh Hạ đứng dậy, một cước giẫm lên sống lưng Hà Thanh Phong, nói. Ông biết không, một cước này của tôi có thể đẹp gãy sống lưng ông, khiến ông hoàn toàn thành một phế nhân. Trong mắt Hà Thanh Phong lập tức lộ ra hoảng sợ, ông ta thân là chủ nhân Tam Điện đã quen cao cao tại thượng, nếu thật sự biến thành một phế nhân, ông ta không bảo vệ được thân phận chủ nhân Tam Điện của mình. Hơn nữa còn có thể trở thành trò cười trong miệng người khác, đây là hậu quả Hà Thanh Phong không dám tưởng tượng. Tô Nghênh Hạ có đừng làm loạn, cô làm như thế là tuyên chiến với cả Thiên Khải, cô không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho con gái có. Hà Thanh Phong nói, Trang Đường ở bên cạnh nghe thấy câu này, không nhịn được thấp giọng mắng một câu ngu xuẩn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã đến lúc này rồi, Hà Thanh Phong vẫn âm mưu uy hiếp Tô Nghênh Hạ cũng không biết có phải đầu óc bị lừa đã rồi không. Dựa vào thực lực Tô Nghênh Hạ biểu hiện ra hiện tại, sao cô lại sợ uy hiếp của Hà Thanh Phong chứ? Cho dù là tuyên chiến với cả Thiên Khải thì sao? Sư phụ, Hà Thanh Phong đã quen cao cao tại thượng, ở trong đầu ông ta, chỉ sợ căn bản không có hai chữ thỏa hiệp. Cung Thiên khinh thường nói, Trang Đường nhẹ gật đầu, báo. Đúng vậy, từ trước tới nay chỉ có người khác thỏa hiệp với ông ta, nào có chuyện ông ta thỏa hiệp người khác. Vì vậy lần này nhất định sẽ để Hà Thanh Phong khắc cốt ghi tâm. Ông ở vị trí cao đã lâu, không biết nên nhìn thẳng vào người khác thế nào hả? Tô Nghênh Hạ thản nhiên nói, trong mắt Hà Thanh Phong, toàn bộ Thiên Khải, ngoại trừ Dực lão ra, tất cả mọi người ở trước mặt ông ta đều kèm một bậc, quả thực chuyện này đã trở thành thói quen. Tô Nghênh Hạ lại là người trong thế tục, trong mắt ông ta càng thấp hơn mấy bậc. Vì vậy mặc dù đã đến nước này, cho dù bị uy hiếp rất lớn, ông ta vẫn không nhìn thẳng vào Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ có thật sự không sợ Thiên Khải bao vây tiêu diệt mẹ con hai người hả? Hà Thanh Phong nói, Tô Nghênh Hạ cười nhạt một tiếng, nói. 10 đại cao thủ của Thiên Khải còn ông nữa, cộng thêm chủ nhân Từ Môn, các người liên thủ cũng không phải đối thủ của tôi còn cần e ngại người khác sao? Giọng điệu này, Hà Thanh Phong nghe thấy mà mặt mũi tràn đầy giận dữ, không ngờ rằng cô ta không đặt Thiên Khải vào mắt. Nhưng nghĩ lại, xem thực lực của cô ta thể hiện ra vừa này, có lẽ thật sự làm được điều này. Thảo nào cô ta có thể ngông cuồng như vậy, thực lực mạnh như vậy cô ta hoàn toàn có vốn liếng để ngông cuồng. Đúng lúc này, đột nhiên Hà Tiêu Tiêu lao tới, lúc cô ta nhìn thấy cha mình bị Tô Nghênh Hạ giẫm dưới chân, cả người đều ngơ ngác. Trong mắt Hà Tiêu Tiêu, Hà Thanh Phong là cao thủ đứng đầu thiên khải, không ai có thể chiến thắng, nhưng bây giờ, sao lại bị một người phụ nữ giẫm dưới chân, không có sức phản kháng chứ? Cha, Hà Tiêu Tiêu nghẹn ngào bật khóc, Hà Thanh Phong cúi đầu, không muốn Hà Tiêu Tiêu chứng kiến về chật vật của mình. NIROE, 2061 bản quyền 1456S ưng Hà Tiêu Tiêu lao tới bên cạnh Tô Nghênh Hạ khuôn mặt dữ tợn nói. Người đàn bà xấu xa thả cha tôi ra, ông ấy là chủ nhân tam điện, cô dựa vào đâu mà làm vậy với ông ấy? Ở thiên khải, kẻ mạnh làm vua, chủ nhân tam điện thì sao, ông ta không phải đối thủ của tôi, đây là kết cục vì đã khiêu khích tôi. Sắc mặt Tô Nghênh Hạ không thay đổi nói. Hà Tiêu Tiêu tự biết mình không phải đối thủ của Tô Nghênh Hạ, cho dù xông lên cũng chỉ tự chuốc lấy đua khổ. Lúc tầm mắt cô ta nhìn thấy Hàn Niệm, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ xấu xa, chỉ cần có thể khống chế Hàn Niệm, nắm giữ tính mạng Hàn Niệm trong tay, tất nhiên Tô Nghênh Hạ sẽ thỏa hiệp. Nhưng phải làm sao bắt được Hàn Niệm cũng là một vấn đề. Dù sao thực lực của hai người Trang Đường và Cung Thiên cũng không tầm thường, cô ta là thực lực cấp chuỗi hoàng, tuyệt đối không phải là cao thủ của hai người này. Trang Đường, Cung Thiên, chẳng lẽ hai người muốn tạo phản chung với cô ta hả? Giao Hàn Niệm cho tôi có thể xem như chưa có gì xảy ra, sẽ không truy cứu chuyện hai người làm lúc trước. Hà Tiêu Tiêu nói với hai người, Trang Đường nghe thế cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ Hà Tiêu còn muốn dùng Hàn Niệm uy hiếp Tô Nghễn Hạ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta dùng là không biết sống chết, nói ra những lời này, cho dù Tô Nghênh Hạ giết cô cũng chưa đủ. Hà Tiêu Tiêu có đúng là không biết chữ chết viết thế nào, tình hình hiện tại mà vẫn dâm có suy nghĩ như vậy. Cung Thiên khinh thường nói, cô ta có lợi hại hơn nữa cũng không thể đối đầu với cả Thiên Khải, hai người nghĩ kỹ chưa? Hà Tiêu Tiêu cắn răng nói, IE, 2061, DE 1456 Amiga, cách chương.